Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch biến thân Á, canh ba, đế đô bên ngoài, 300 dặm, một cái xích sắc hỏa long triển khai cánh thịt của nó, che khuất bầu trời, kinh khủng cảm giác nóng rực đổ xuống mà ra, hỏa trên thân rồng hỏa diễm tại thiêu đốt, hai con ngươi như đồng linh. Bắn ra lấy mênh mông sát ý, giữ tợn miệng thỉnh thoảng mở ra, xích sắc hỏa diễm như ẩn như hiện, cánh khẽ vỗ, nhất thời nóng rực cuồng phong gào thét mà lên, kéo theo lấy hỏa long này thân hình nổ bắn ra mà ra. Hướng phía này nguy nga thanh phong đế đô bay đi, sụi lơ ở trên tường thành cơ thành tiết miễn cưỡng đứng thẳng mà lên. Nhìn lấy này trong thành cự đại dấu chân, nhìn lấy này đầy đất phế tích. Trong lòng nhất thời đang rỉ máu, buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết, chí tôn thú lực phá hoại so với nhân loại cửu phẩm chí tôn còn cường đại hơn. Này thân thể cao lớn tùy ý di động một phen, chính là sẽ khiến cho phòng ốc sụp đổ. Loại này tồn tại chạy đến đế đô trong, đơn giản cũng là thanh phong đế đô ác mộng. Bệ hạ, lại tới một đầu. A, chí tôn một chân con cóc nhảy vào đế đô trong. Vượt qua thành tường, cũng không có đem bọn họ đều là dẫm thành mảnh vỡ. Như thế để bọn hắn không khỏi buông lỏng một hơi. Thế nhưng là thủ thành tướng quân vừa mới trống lên như nhũn ra hai chân. Hướng nơi xa nhìn lại, trong lòng chính là một vì sợ mà tâm rung động. Tại này đế đô phương xa, trời chiều rủ xuống phương hướng. Một đạo to lớn hắc ảnh chạy như bay tới. Không thể nghi ngờ. Lại là một đầu linh thú, mà lại là một con rồng. Cơ thành tiết ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy này bay nhảy cánh bàng đại hỏa long chính đang nhanh chóng hướng phía thanh phong đế đô tới gần. Coi như cách xa như vậy, cái kia đáng sợ chí tôn uy áp vẫn như cũ là cơ thành tiết trong lòng rung động. Lại là một đầu chí tôn thú, cái này nha sẽ không lại là tìm đến bộ lão bản a. Cơ thành tiết thật muốn khóc, một chân con cóc mãnh liệt một tiếng ếch kêu, giống như là tại cho mình cổ vũ sĩ khí. Này cự đại đôi mắt nhìn chằm chằm bộ phương, bắn ra lấy ngoan sắc, nó là chí tôn thú, nó có trí tuệ, vạn thú viêm là thiên địa huyền hòa, đối với chí tôn thú mà nói vô cùng trọng yếu. Nó nếu là muốn tiến hóa đến càng cao hơn cảnh giới, nhất định phải vạn thú viêm trợ giúp. Thiên địa này huyền hỏa không chỉ là nhân loại chí tôn cơ duyên. Đồng dạng cũng là bọn hắn chí tôn thú cơ duyên. Chí tôn thú so với nhân loại đột phá càng thêm khó khăn. Có thể xuất hiện một lần cơ duyên đó là 10 phần khó được sự tình. Cho nên nó đối vạn thú viêm khát vọng so với nhân loại chí tôn càng thêm mãnh liệt. Đây cũng là vì cái gì nó hội truy đuổi đến thanh phong đế đô nguyên nhân. Bộ phương nhìn lấy đầu này cự đại một chân con cóc. Này giống như kình thiên chi trụ đồng dạng con cóc chân ngăn tại tiểu điếm trước đó. Mênh mông uy áp khuếch tán mà đến. Khí thế trùng thiên. Hai đạo nhân ảnh từ này con cóc trên đỉnh đầu nhẹ nhàng rớt xuống. Rơi vào bộ phương trước mặt. Hai người quanh thân phảng phất có cổ vô hình khí lãng từ từ tán đi. Con mắt của bọn họ nhìn chăm chú lên bộ phương. Mang theo tham lam cùng khát vọng, rốt cuộc tìm được ngươi. Chàng bước liền muốn chạy. Ngươi thật đúng là không đem chúng ta những này chí tôn cường giả để vào mắt a. Man thần điện chí, tôn cường giả cười lạnh nói. Quả nhiên như lúc trước như vậy. Tiểu tử này chỉ có thất phẩm chiến thánh tu vi. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng rất lợi hại nghi hoặc. Vì cái gì tiểu tử này thất phẩm chiến thánh tu vi lại là có thể thu phục cùng thôn phệ này vạn thú? Viêm, thế nhưng là đó cũng không phải hắn chú ý trọng điểm. Trọng điểm là, hắn rốt cục đoạt tại tất cả mọi người trước đó tìm tới tiểu tử này. Hắn rốt cục có thể thu hoạch được vạn thú viêm. Có cái này vạn thú viêm, hắn liền có khả năng tìm đến tránh thoát cửu phẩm chí tôn gông xiềng chi cảnh thời cơ. Cơ hội này là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tiểu tử, mau đưa vạn thú viêm giao ra. Nếu không, cái này toàn bộ thanh phong đế đô đều muốn vì ngươi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một vị khác man thần điện chí tôn cường giả, Trong mắt tham lam chi ý càng thêm nồng đậm. Ánh mắt nhìn thẳng Bộ Phương. Uy hiếp nói. Bộ Phương nhìn hai người liếc một chút. Không khỏi nhíu mày. Vạn thú viêm đã bị ta ăn. Bộ Phương nói nghiêm túc. Ăn. Người cho chúng ta là đần độn a. Vạn thú viêm thế nhưng là thiên địa huyền hòa. Người coi là rau cải trắng đâu. Nói ăn thì ăn. Người tiêu hóa sao? Man thần điện cường giả cười lạnh. Nhìn chằm chằm Bộ Phương. Phóng ra một bước. Một bước này phóng ra. Nhất thời mặt đất đều là bị một cỗ lực lượng vô hình cho dẫm vỡ nát. Lít nhà lít nhít vết nứt. Tứ tán ra. Gia hỏa này là đang thị uy. Hắn muốn để Bộ Phương cảm thấy run sợ. Hắn muốn Bộ Phương tại hắn uy áp phía dưới. Không tự chủ được quỳ sát. Hắn chính là muốn lấy thế đè người. Ta nói qua. Vạn thú viêm bị ta ăn. Không bỏ ra nổi đến. Ta còn có chuyện phải bận rộn. Các ngươi. Cút đi. Bộ Phương lười nhác cùng những này chí tôn cường giả nói thêm gì nữa. Quay người khoát khoát tay. Chính là dự định hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Làm càn. Man thần điện cường giả khi nào nhận qua loại khuất nhục này. Giận quát một tiếng. Toàn thân bắp thịt đều là chống động. Một chân đạp. Toàn bộ mặt đất đều là ầm vang phá toái. Phảng phất một quả đạn pháo chạy nhanh đến. Này man thần điện chí tôn vung đầu nắm đấm. Trực tiếp Bộ Phương. Trên mặt đất đá vụn đều phảng phất là bị một cỗ to lớn uy áp đè trôi nổi đứng lên. Bộ Phương nhíu mày. Trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Về sau huyền vũ oa chính là trực tiếp nở lớn. Cản ở trước mặt của hắn. Một tiếng vang thật lớn. Khí lãng mãnh liệt bốn tản mát. Man thần điện chí tôn cường giả cảm giác mình một quyền này phảng phất là nện tại một tòa núi nhỏ. Phía trên, cảm thấy tê dại một hồi. Thân hình nhất thời hơi hơi sau lùi lại mấy bước. Huyền vũ oa xoay tròn lấy. Lơ lửng tại Bộ Phương trên tay. Đây là bán thần khí. Man thần điện chí tôn có chút hồ nghi nói thầm. Nồi hình thái bán thần khí. Thật sự chính là chưa từng gặp qua đây. Cái này thất phẩm tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Liền như thế kỳ hoa bán thần khí đều có. Mà lại này bán thần khí tựa hồ không phải bình thường. Hắn một quyền kia, thế mà đều không thể dung chuyển. Nơi xa, Tiếu Yên Vũ bọn người đỡ lấy hấp hối Tiếu Mông mà đến. Bọn họ cũng là nhìn thấy một màn đáng sợ này. Này uy áp phát ra mà đến. Một đầu phảng phất muốn để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông chí tôn thú. Hai vị vô cùng cường đại chí tôn. Trận này cho, ngẫm lại liền để bọn hắn run sợ. Bọn họ là tới đối phó bộ lão bản sao? Bọn họ là đến trong tiểu điếm gây chuyện a? Tiếu Yên Vũ các loại tâm thần người rung mạnh. Cái này hội sẽ không ảnh hưởng đến bộ lão bản nấu nướng linh dược thiện. Muốn nghĩ đến đây. Sắc mặt bọn họ đột nhiên trở nên có chút khó coi. Nhà a, nghĩ không ra ngươi cái này thất phẩm con kiến hôi dựa vào một kiện bán thần khí liền dám theo bàn. Tôn khiêu chiến. Rất tốt. Man thần điện chí tôn kinh ngạc cười một tiếng. Về sau khí tức trầm xuống. Mặt đất đá vụn đều là bị khí tức của hắn cho trực tiếp chèn ép vỡ nát. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Không buồn không vui. Các ngươi tới trước trong tiểu điếm chờ lấy. Chờ ta xử lý xong ra hỏa này. Thuận tiện, cho linh dược thiện nhiều tăng thêm một đạo nguyên liệu nấu ăn. Tiếu Yên Vũ bọn người ngơ ngác. Về sau nhao nhao gật đầu. Vội vàng tiến vào tiểu điếm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vừa tiến vào tiểu điếm. Này cỗ một mực áp bách trên người bọn hắn chí tôn uy áp chính là tan thành mây khói ra. Quả nhiên. Cái này tiểu điếm cũng không phải bình thường. Ông, một trận vù vù vang vọng. Về sau Tiếu Yên Vũ bọn người chính là cảm thấy thấy hoa mắt. Phảng phất có một bóng người từ trước mắt của bọn hắn phi tốc lui qua. Tốc độ thực sự quá nhanh. Bọn họ đều là có chút bắt không rõ ràng. Là Tiểu Bạch, lột quần áo cuồng ma Tiểu Bạch muốn xuất thủ. Âu Dương Tiểu Nghệ hưng phấn la lên. Trong mắt to lóe ra dốc sức linh linh quang mang. Này man thần điện chí tôn tự nhiên không đem Tiếu Yên Vũ bọn người để vào mắt. Trong mắt của hắn chỉ có Bộ Phương. Nếu như không phải là bởi vì Bộ Phương trên người có vạn thú viêm. Chỉ là một cái thất phẩm chiến thánh. Cũng đồng dạng không bị hắn để ở trong mắt. Bỗng nhiên, cái này Man Thần Điện Chí Tôn tựa hồ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Về sau này trong tiểu điếm đột nhiên xông ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Một cái cục sắt khôi lỗi đứng sau lưng Bộ Phương. Này cơ giới trong mắt hồng sắc, tử sắc, hào quang màu xám đang không ngừng lấp lóe. Nhất thời, cái này Chí Tôn cường giả con mắt co rụt lại. Hít vào một hơi, hắn liền nói cái này thất phẩm con kiến hôi từ đâu tới lực lượng cùng hắn đối kháng. Nguyên lai, ban đầu ở này thập vạn đại xuyên bên trong đánh năm khôi lỗi liền ở chỗ này trong tiểu điếm. Này bị Tu La Môn môn chủ, nửa bước thần cảnh cường giả một kiếm chảm vỡ nát khôi lỗi. Nguyên lai cũng không lo ngại. Tiểu Bạch trong đôi mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Sau cùng, triệt để khóa chặt, hóa thành băng lãnh xám trắng. Kim loại tiếng ma sát vang vọng. Về sau tại trong tiểu điếm mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Tiểu Bạch phía sau hiện ra một đôi huyễn khốc vô cùng kim loại cánh. Này cánh phía trên quang mang lưu truyền, tản ra băng lãnh hàn mang. Tại trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi xuống, ngũ quang thập sắc, cánh lắc một cái, khí thế như hồng. Âu Dương Tiểu Nghệ hưng phấn cơ hồ muốn nhọn kêu ra tiếng. Tiểu Bạch biến thân á. Một chân con cóc con mắt lộc cộc nhất truyền. Hai vị Man Thần Điện Chí Tôn cũng là hít sâu một hơi. Cái này thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên là này cỗ khôi lỗi. Đối mặt cái này khôi lỗi, tinh thần của bọn hắn không khỏi căng cứng mà lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.